Chương 1662, nữ nhân này là ngốc thiếu đi. Vào giờ phút này, toàn trường mọi người yên lặng như tờ. Trong video điện thoại di động của Diệp Hoàn Hoàn, bắt đầu bị đạp bay trên đất, mọi thứ chật vật. Làm sao có thể bốn phía một chút lính đánh thuê cấp dê, nhìn lấy nội dung video trong điện thoại di động của Diệp Hoàn Hoàn, khó tin. Không sợ Minh Minh chủ tóc hối của ca Tâm Phúc bắt đầu, liền như vậy bị học viện xích diễm một vị lính đánh thuê cấp dê ung dung đánh bại, hơn nữa còn bị dẫm ở dưới chân loại chuyện này, làm sao có thể sẽ phát sinh trò cười. Mạnh Khả nhìn chằm chằm Diệp Hoàn Hoàn, ngươi nói hắn là không sợ Minh bắt đầu, hắn chính là sao, người của không sợ Minh, phần lớn thần bí, rất ít có người ngoài từng thấy, ngươi lấy cái gì để chứng minh. Nghe lời nói này, Diệp Hoàn Hoàn khỏe miệng hơi hơi co rúc, nữ nhân này, chẳng lẽ là cái ngốc thiếu à, tùy tiện có chút nào, cũng hẳn hiểu được, ở bên dưới loại hình thức này, ai sẽ cầm một cái video giả đi ra, nếu như người kia không phải là bắt đầu, chỉ sợ trong nháy mắt thì sẽ bị vạch trần. Xem ra, tại Độc Lập Châu những thứ này đại thế gia con gái, luyện võ luyện đều có chút tẩu hỏa nhập ma, liền não cũng bị mất. Không sai, ngươi nói là người trong video là bắt đầu, có chứng cứ gì, chỉ bằng ngươi một cái lính đánh thuê cấp dê. Đừng nói đánh bại bắt đầu, chỉ sợ ngươi liền không sợ mình đều không đến gần được. Cách đó không xa, Trương Tắc Niên cũng lạnh giọng cười nói. Còn không đợi Diệp Hoàn Hoàn mở miệng, đi tới một vị mặc áo bào màu vàng nóng học viên lính đánh thuê cấp S, liếc mắt một cái trong video gào thét bi thương bắt đầu sau, mặt không chút thay đổi nói, trong video nam nhân, đích xác là bắt đầu, tại không sợ mình, trừ những trưởng lão kia cùng tóc hối của ca thập phần thần bí ở ngoài, giống như bắt đầu chi lưu. Bình thường vạn phần kiêu căng, người nhận biết hắn rất nhiều, không có cái gì có thể làm giả. Lúc này, một chút từng gặp bắt đầu cao đẳng lính đánh thuê, rồi rít gật đầu một cái. Vị sư muội này dưới chân giẫm đạp nam nhân, chính là bắt đầu, ta đã từng thấy qua hắn, không sai. Người kia đích xác là bắt đầu, vị sư muội này làm, thật là bị khinh thị, khởi bước có lính đánh thuê cấp A thực lực. Làm sao mới chỉ là một cái lính đánh thuê cấp dê nghe những thứ kia cao đẳng lính đánh thuê nói, Trương Tắc Niên cùng Trương Đạt hai người, thần sắc nhất thời biến đổi. Người nào có thể nghĩ đến, Diệp Hoàn Hoàn một cái lính đánh thuê cấp dê người mới, lại có thể thật sự tự mình hoàn thành đánh bại không sợ Minh bắt đầu nhiệm vụ cấp A. Mạnh Khả thần sắc, nhất thời âm trầm xuống, chính là một vị cấp dê người mới, đi tới học viện không có mấy ngày, lại có thể thật hoàn thành một cái nhiệm vụ cấp A lúc này. Bên người Diệp Hoàn Hoàn cung lão, nhìn về phía Diệp Hoàn Hoàn, trong mắt thoáng qua vẻ kinh ngạc chi sắp tới. Ban đầu, hắn đem Diệp Hoàn Hoàn thu làm đệ tử ký danh, hoàn toàn là nhìn tại trên mặt mũi của Kỳ Hoàng, cùng Kỳ Hoàng có chút giao tình là một trong số đó, mà quan trọng hơn một chút, Kỳ Hoàng là vị hôn phu ái đồ Nhiếp Vô Ưu của hắn, nếu không phải là tầng quan hệ này, hắn đoạn sẽ không nhận lấy Diệp Hoàn Hoàn, cho dù là đệ tử ký danh, cũng không khả năng. Sư phụ, Diệp sư muội, chỉ sợ là bị khinh thị. Lý Hàm cười nhàn nhạt mở miệng nói. Cung lão nhìn lấy Diệp Hoàn Hoàn, như có điều suy nghĩ. Ha ha, cung lão, ngươi vị đồ nhi này có thế khó lường, vẫn chỉ là lính đánh thuê cấp dê, lại có thể hoàn thành nhiệm vụ cấp A không tệ. Cung lão đây là nhặt được bảo rồi mấy vị trung lập trưởng lão cấp cao tầng, ý cười đầy mặt. Còn không đợi cung lão mở miệng, một vị trong đó tuổi chừng 50 tuổi xung quanh cao tầng, bước ra một bước. Đi tới bên người Diệp Hoàn Hoàn, cười nói, tiểu bằng hữu, ngươi hẳn là vẫn chỉ là đệ tử ký danh của cung lão, cũng không phải là đệ tử thân truyền đi. Nghe lời nói này, Diệp Hoàn Hoàn đúng sự thật gật đầu một cái.